cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, đừng sợ ta bảo vệ ngươi. Hàn Tổng, ta muốn cùng ngươi mượn một bước nói chuyện. Vương Tổng mỉm cười, giống như cười mà không phải cười nói. Giang Phàm chính tại tiếp tục cho Hàn Hân Nguyệt lột tôm. Mà Hàn Đồng Lương bưng chén rượu, ánh mắt nhưng lại chưa dừng lại tại cái kia Vương Tổng trên thân. Vương Tổng không có cái gì thăm dò đến, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy. Cho nên hắn tiếp tục nói ra, ta có một kiện chuyện bí mật muốn cùng Hàn Tổng nói một chút. Vương Tổng nói xong, đem đứng tại Hàn Đồng Lương bên cạnh bọn họ người đều nhìn một lần. Ánh mắt bên trong có cảnh cáo ý vị. Cái này Vương Tổng, cũng coi là đế đô tân quý. Vừa đưa thân nhất lưu hào môn không đến bao lâu. Chính là ưa thích giao tế thời điểm. Bọn hắn mặc dù nội tình không phải rất thâm hậu, nhưng rất có tiền. Cho nên những cái này đến mời rượu. Gặp cái kia chừng 30 tuổi thanh niên mang theo ánh mắt cảnh cáo. Cuối cùng lui bước, bọn hắn một tuần, cái kia Vương Tổng liền lập tức ngồi ở Hàn Đồng Lương bọn hắn một bàn này. Hắn cũng không nhìn Giang Phàm bọn hắn ánh mắt gì. Trực tiếp hỏi, Hàn Tổng, nhà các ngươi thiếu gia làm sao không có tới tham gia lần này tiệc tối đâu? Nghe nói Hàn thiếu gia đã 18 tuổi, cũng là đến có thể đính hôn tuổi rồi. Không biết Hàn Tổng các ngươi có tính toán gì hay không? Nếu là không có, Vương Mỗ muốn đem muội muội của ta giới thiệu cho con của các ngươi quen biết một chút có thể thực. Hiện, Vương Tổng liên tiếp nói hai đại đoạn nói. Hàn Đồng Lương nhíu mày, lơ đãng nói, ta Hàn gia sự tình cũng không nhọc đến ngươi Vương Tổng phí tâm. Nếu là Vương Tổng hữu tâm làm mai mối, chỉ bằng lấy các ngươi Vương gia địa vị, không cũng có thể cho các ngươi Vương gia tìm một cái vừa lòng đẹp ý tốt muội phu. Vương Tổng, nhíu mày, cái này Hàn Đồng Lương hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Hắn đều nói đến dạng này trực bạch, vì sao bọn hắn còn không có bắt hắn lại trong lời nói trọng điểm a? Trong lòng của hắn sốt ruột, lại không dám thật sự có chỗ biểu lộ. Phía sau cho bọn hắn kế hoạch người nói qua, không đến thời khắc cuối cùng, cũng không biết đến cùng ai mới thật sự là bên thắng. Cho nên, hắn cũng không dám tận lực biểu hiện, lời nói của hắn cử chỉ, đều bị Giang Phàm dùng ánh mắt còn lại nhìn cái toàn diện. Bởi vậy, Giang Phàm có thể suy đoán ra, bắt cóc Hàn thần người cái này Vương Tổng có lẽ biết. Hắn giả bộ không thoải mái, ho khan hai tiếng, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hàn Đồng Lương quan tâm cho Giang Phàm rót một chén trà nước. Dặn dò, tiểu Phàm nha, ngươi chậm rãi, cái này ở bên ngoài, không thể so với ở nhà. Cẩn thận một chút, tạ ơn cha quan tâm. Ta đã biết, Giang Phàm tiếp nhận nước trà. Tại Hàn Đồng Lương trên MU bàn tay nhẹ nhàng điểm hai lần. Hàn Đồng Lương lập tức vẻ mặt nghiêm túc một phần. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lúc này, Giang Phàm một lần nữa ho khan. Hàn Đồng Lương thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Giang Phàm vẫn tại chiếu cố Hàn Trăng Non ăn uống. Phi thường cẩn thận, có thể nói là ôn nhu. Cưng chiều, toàn bộ hành trình đều không nỡ Hàn Hân Nguyệt động một đầu ngón tay. Cái này lại dẫn tới không ít người hâm mộ. Mặc dù ta đã từng là nếm qua Hân Nguyệt nữ thần cùng Giang Phàm đại lão thức ăn cho chó. Thế nhưng là ta hôm nay lại ăn vào. Các loại tư vị, không thể nói nha. Ta muốn một cái đối tượng là khó khăn như thế sao? Rõ ràng ta là độc thân cầu, nhưng nhìn đến bọn hắn tình yêu, ta còn là thật hâm mộ a. Không biết đời này ta còn có cơ hội hay không? Ta chân mệnh thiên nữ ngươi ở đâu nha? Hân Nguyệt nữ thần cùng Giang Phàm đại lão chuyển động cùng nhau. Vậy tuyệt đối chính là tình yêu. Tại những nghị luận này âm thanh bên trong, Hàn Đồng Lương sắc mặt như thường cùng Vương Tổng qua lại thử thăm dò. Vương Tổng, ta con rể nói đến rất nhiều. Nhi tử ta còn chính tuổi trẻ ân. Hiện tại đính hôn thật sự là không đúng lúc. Ta hy vọng các ngươi không nên đánh cái chủ ý này. Nhà chúng ta nha, chính là tương đối bao che khuyết điểm sủng hai tử. Hết thảy đều là lấy bọn nhỏ ý nguyện của mình làm chủ. Hàn Tổng, Người nói đúng, là ta thất lễ. Hàn Đồng Lương cho Vương Tổng rót một chén rượu, khoát tay áo, tiếp tục nói, cũng không tính là, chỉ là nhi tử ta một mực trọ ở trường, không ở nhà, nếu là lần sau có tiệc tối, hắn cũng quay về rồi, ta vẫn là có thể giới thiệu các ngươi nhận biết. Được, tốt, nhất định. Qua ba lần rượu, Vương Tổng gặp Hàn Đồng Lương đã ở vào một loại hơi say rượu trạng thái bên trong. Hắn giống như lơ đãng hoảng sợ nói, ai nha, không xong, Hàn Đồng Lương quả nhiên mắc câu, không hiểu hỏi thăm, Vương Tổng, thế nào? Vương Tổng trong lòng cao hứng, trên mặt không hiện, có thể hai đầu lông mày cỗ này đắc ý sức lực căn bản là giấu không được. Hàn Đồng Lương quanh thân khí thế thay đổi, nhưng ánh mắt cũng rất ôn nhu. Vương Tổng chỉ cảm thấy cái này từ thiện tiệc tối yến hội sảnh hơi lạnh bỗng nhiên rất đủ. Có chút lạnh, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là đem điện thoại di động của hắn đưa cho Hàn Đồng Lương nhìn. Mà phía trên kia chính là một đoạn phim truyền hình tính. Chính diễn ra thiếu gia nhà giàu, tiểu thư bị bắt cóc tiết mục. Hàn Đồng Lương nhìn thấy cái kia video, liền nghĩ đến con của mình. Cảm xúc kém chút liền không kềm được. Cũng may cuối cùng, hắn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, mà là nhàn nhạt nói ra. Trên thế giới này người xấu có không ít, nhưng vẫn là nhiều người tốt. Nhà giàu thiếu gia tiểu thư có lẽ sẽ gặp phải bắt cóc phạm. Nhưng chỉ cần bảo hộ chu toàn, ngược lại cũng không có cái gì rất sợ hãi. Vương Tổng gật đầu phụ họa. Hàn Tổng lời nói rất đúng. Chuyện như vậy cũng không nhiều gặp. Về phần bắt cóc cái gì đều là phạm pháp. Hàn Đồng Lương nâng chén, nhưng cười không nói, mà Vương Tổng nhìn Hàn Đồng Lương một điểm tính cảnh giác đều không có. Trong lòng mừng thầm cực kỳ, Hàn Thần trong tay bọn hắn đã một ngày, kết quả Hàn Đồng Lương bọn hắn không có chút nào biết. Chờ đến thứ sáu ngày nghỉ thời điểm, có bọn hắn lấy lúc gấp, hiện tại bọn hắn thiếu chính là một thời cơ. Sau đó, cái kia Vương Tổng liền cùng Hàn Đồng Lương hàn huyên vài câu. Tìm lấy cớ rời đi. Hắn vừa đi, Giang Phàm liền đối yến hội nào đó một góc nhẹ gật đầu. Sau đó liền có người đi theo cái kia Vương Tổng. Nhìn Vương Tổng khí độ, Giang Phàm liền biết, hắn là tham dự người, nhưng không phải phía sau màn chủ mưu. Bởi vì tại vừa rồi Vương Tổng cùng Hàn Đồng Lương đối thoại thời điểm, Giang Phàm lợi dụng một phút đọc tâm thuật, đọc lên sau lưng của hắn còn có người. Có thể cụ thể là ai, nhưng vẫn là một đoàn mê vụ. Nhưng hiện tại bọn hắn đã tìm được tuyến. Chỉ cần bắt được đường này, liền có thể thuận mạn sờ dưa, đem người sau lưng tìm cho ra. Đêm nay yến hội mục đích đã đạt đến. Giang Phàm bọn hắn chuẩn bị rời đi. Chỉ là Giang Phàm bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, liền bỗng nhiên từ bên trái dưới mái hiên chạy tới 4-5 người đoàn đoàn đem Giang Phàm mấy người. Bọn hắn cản lại, cái này 4-5 người còn không đợi Giang Phàm bọn hắn phản ứng, liền thuận thế quỳ xuống, có thậm chí đã ôm chặt Giang Phàm chân khóc lóc kể lể. Giang Phàm cúi đầu xem xét, liền thấy rõ ràng những người đến này. Cái này tất cả đều là Miêu gia người, chủ yếu là lấy nhị phòng Miêu Thải Hoa cầm đầu 4-5 cái thúc thúc thầm thầm. Lão công, bọn hắn đến nhất định không có chuyện tốt lành gì. Ngươi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Không đợi Giang Phàm mở miệng, Hàn Hân Nguyệt dẫn đầu nói đến. Kể từ cùng Giang Phàm kết hôn đến nay, nàng một mực bị Giang Phàm che chở. Chuyện gì đó không hay Giang Phàm đều một người làm xong. Hắn đối nàng rất tốt, đối bọn hắn Hàn gia rất tốt, nhất thân nhân của mình cùng huynh đệ đều rất tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.